Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Mãnh cầm đột kích, 14/20. 30.050 minh cộng 4. Dương Thúc Bảo tuy là không có nói qua yêu đương, có thể này không chậm trễ hắn có phong phú tình cảm kinh nghiệm. Dù sao hắn có phong phú sức tưởng tượng. Theo Diêu nhìn về phía Agatha trong ánh mắt, lão Dương thấy được một giống này nọ, một giống gọi tình yêu này nọ. Thiến Thiến cũng nhìn ra rồi. Thế là đằng sau nàng an bài Agatha đến mang thức ăn lên. Agatha bưng đồ ăn cuộn mỉm cười đi tới. Diêu ánh mắt liền cùng xưởng luyện thép nước thép đồng dạng. Thật sự là lại hồng vừa nóng vừa mềm mềm. Vẻn vẹn một cái hé miệng cười khẽ, Diêu rơi vào. Hắn từ tên béo da đen biến thành say mê tên béo da đen. Agatha chú ý tới hắn ánh mắt khác thường, thuận tiện kỳ mà hỏi, tiên sinh, chúng ta quen biết. Diêu nuốt nước miếng một cái nói ra, không, không biết, bất quá chúng ta gặp qua. Lần trước ngay tại này trên trần đống lửa trại bên cạnh hai chúng ta gặp nhau tới. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cho ngươi đưa qua bia. Thật có lỗi, không nhớ rõ. Agatha tiếc nuối lắc đầu quay người đi. Diêu ảm nhiên cúi đầu xuống lẩm bẩm nói, ta liền biết nàng sẽ không nhớ kỹ ta. Dương Thúc Bảo tại trước mắt hắn vỗ tay phát ra tiếng nói ra, ngươi ngay tại đống lửa hoạt động lên gặp qua nàng một lần. Hôm nay gặp nàng một lần sau đó liền yêu nàng. Ngươi xác định a? Diêu trần chờ một chút, nói ra, ngươi hỏi cái này một ít làm gì? Sợ ta cùng ngươi cạnh tranh. Dương Thúc Bảo ôm hắn nói ra, đừng nghe Thiến Thiến nói lung tung. Gia tộc bọn ta có quy định, không cho phép cưới ngoại tộc cô nàng. Cho nên ta cùng Agatha căn bản không có khả năng. Ta hỏi ngươi, ngươi xác định ngươi yêu Agatha? Diêu gãi gãi lông mày nói ra, nàng cho ta rất không đồng dạng cảm thụ. Ta không có khả năng xác định đây có phải hay không là yêu. Nhưng ta xác thực muốn cùng nàng kết hôn. Dương Thúc Bảo nhịn không được cười lên, ngươi không xác định đây là yêu sao có thể kết hôn đâu. Hôn nhân đại sự nhất định phải cẩn thận, không nên gấp gáp. Nếu như ngươi không muốn ly hôn, vậy ngươi chỉ có một lần cơ hội. Bốn lần cơ hội. Diêu uốn nắn hắn. Dương Thúc Bảo sững sờ. Dù tộc nam nhân có thể cưới bốn cái vợ, hắn nuốt nước miếng một cái nói ra, được thôi, bốn lần cơ hội. Nhưng bốn lần cơ hội ngươi một khi dùng xong một lần liền chỉ còn lại ba lần. Hai lần, Diêu lại uốn nắn hắn. Dương Thúc Bảo không kiên nhẫn nói ra, bốn giảm vừa chờ tại ba, thế nào lại là hai lần? Diêu nói ra, ta đã có một cái vợ. Bốn giảm nhiều lần giảm vừa chờ tại hai. Dương Thúc Bảo không nói, nguyên lai mình một cái tình cảm thanh đồng còn muốn đi chỉ điểm người ta tình cảm vương giả. Phía sau hắn có thể nói chính là, đến, dùng bữa, cơm nước xong xuôi hắn tính tiền chuẩn bị rời đi. Mason bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn nói ra, ngươi đã đáp ứng ta chuyện có phải là quên đi? Dương Thúc Bảo hỏi, chuyện gì? Ngươi đã quên đáp ứng chuyện của ta còn hỏi như thế lẽ thẳng khí hùng. Mason vỗ mạnh một cái bàn đứng lên, để bọn hắn như thế vừa hô lão Dương tâm hư, liền nhỏ giọng hỏi, ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Cuối tuần theo giúp ta đi câu cá à? Nhưng hắn như thế vừa hô lão Dương ngược lại là nhớ lại, xác thực có chuyện này. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, hôm nay là thứ bảy. Liền dùng càng lớn khí lực vỗ bàn, cuối tuần đi qua sao? Ngày mai không phải cuối tuần sao? Mason nhỏ giọng nói ra, ta không phải nhắc nhở một chút sao? Nhớ kỹ ngày mai tới tìm ta. Kéo cát chuyện không nóng nảy. Cái đuôi trong sông hạt cát nhiều, không có người chạy đi bên bờ sông trộm cát. Thế là Dương Thúc Bảo liền quyết định chủ nhật đi trước tìm kiếm giá hồ nước câu cá, thứ hai lại đi kéo cát. Đến lúc đó hắn chuẩn bị lại đào một điểm Brookmansia cấy ghép đến bảo hộ khu sông nhỏ bờ. Tuần tụ nhân nói, biến hóa chính là kế hoạch chi mẫu. Nó luôn luôn trước tại kế hoạch phía trước xuất hiện. Buổi sáng Dương Thúc Bảo thật vui vẻ liền thảo nguyên thần cảnh ăn một chương cuốn bánh. Hắn đang chuẩn bị rời xa nhà đâu. Một con chó tử mạnh mẽ gầm hét lên. Thanh âm vang dội, nộ khí sôi trào. Ma thú tinh linh nghe được tiếng chó sủa sau liền lập tức phát giác không thích hợp. Thành chủ, chó rất phẫn nộ. Dương Thúc Bảo hai tay khẽ chống bệ cửa sổ dứt khoát lưu loát nhảy xuống tới. Hắn theo dôn hướng bảo hộ khu mới chạy đi. Dôn chỉ vào bầu trời hô. Xem, một cái mãnh cầm. Có một con chim lớn tại tầng trời thấp xoay quanh. Khoảng cách nguyên nhân phân biệt không ra nó cụ thể chiều dài cùng dương cánh. Bất quá Dương Thúc Bảo có thể cảm giác được nó cái đầu rất kinh người. Này chỉ sợ là một cái đại bàng ma sồ. Đại bàng ma sồ là châu Phi Nam đại lục lên lớn nhất ưng khoa động vật. Loài chim này cực hạn trạng thái có thể có 1 mét thân dài, 2 mét 8 dương cánh. Bọn chúng tính tình dũng mãnh thị sát, chính là châu Phi bầu trời vương. Nhìn thấy cái này chim lớn hắn kìm lòng không được nghĩ đến lần kia đi công lược tổ ong vò vẽ tình. Cảnh lúc ấy là cái buổi chiều, liền có một cái đại bàng ma sồ từ không trung ngang nhiên đối một cái thỏ rừng khởi xướng tập kích. Bất quá kia đại bàng ma sồ lúc ấy đụng phải một cái lão thỏ. Lão thỏ kinh nghiệm phong phú, theo nó dưới vuốt có thể đào thoát. Lần này nếu như trên bầu trời bay là đại bàng ma sồ, vậy nó khẳng định không phải xông con thỏ tới, mà là muốn săn giết hắn địa bàn lên bạch gà cùng gà sao. Dẫn phát Bách Dê Mõm Đen phẫn nộ gào thét nguyên nhân chính là không trung mãnh cầm. Dương Thúc Bảo cùng Dôn bọn người chạy đến thời điểm bọn chúng liền tại đối bầu trời sủa loạn. Dôn đi qua trấn an một cái chó săn. Dương Thúc Bảo xem chó săn nhóm tiếng kêu vừa vội lại bối rối liền hỏi. Này chim không phải là muốn săn giết chúng ta chó đi. Nó điên rồi, nó có thể săn giết chó đi. Cái chủ ý này có lẽ không tính điên cuồng. Ma Lão trầm giọng nói, Dương Thúc Bảo giải thích nói, nó quả thật có thể săn giết chó. Đại bàng ma sồ có năng lực như thế. Thế nhưng là hoang dại đại bàng ma sồ không cùng đi săn giết chó. Bởi vì bọn chúng thể trọng nhiều lắm hơn 10 cân. Không có năng lực mang đi thể trọng gấp mấy lần tại bọn chúng chó săn. Đồng lý bọn chúng cũng không cùng đi săn giết trưởng thành linh dương. Nhiều lắm săn giết cái lửng mật, ấu linh dương cùng khỉ các loại. Chó săn nhóm tuy là bối rối lại không e ngại. John phân tích nói, mục tiêu của nó xác thực không phải chúng ta chó, mà là gà sao hoặc là bạch gà. Nó lúc trước xem thường chó săn. Khởi xướng tập kích thời điểm có chút hững hờ không thể ngay lập tức bắt lấy con mồi. Mà chó săn kịp thời đập ra đến đem nó bước cho đi. Nhưng lần tiếp theo nó sẽ không thất thủ. Malone biểu lộ ngưng trọng nói. Dương Thúc Bảo nhìn hắn một mặt âm siêu siêu dáng vẻ hỏi. Ngươi sẽ không chuẩn bị xử lý nó đi. John lắc đầu nói ra. Khẳng định không phải. Malone hẳn là muốn tóm lấy nó làm đồng bạn. Ám dạ tinh linh thích dùng mãnh cầm làm đồng bạn. Tỷ như sư thú, tỷ như phi liêu, ưng điêu cũng rất tốt. Bọn chúng có được xuất sắc tầm mắt, cường đại lực công kích, có thể trở thành chúng ta ám dạ tinh linh hảo giúp đỡ. Malone nói bổ sung, nghe xong lời này Dương Thúc Bảo tinh thần phấn chấn. Hắn nói ra, cái kia còn do dự cái gì? Chuẩn bị tác chiến, đem nó làm cho xuống tới. Bọn hắn nghĩ quá lạc quan. Bảo hộ khu nuôi gà quá nhiều, mà lại là phân lượt nuôi dưỡng. Này một ít gà phân hóa được không cùng đàn rơi lả tả tại trên thảo nguyên. Chó săn không có cách nào bảo hộ mỗi một cái gà chu toàn. Mãnh cầm quanh quẩn trên không trung sau khi đột ngột giết xuống tới. Nhìn xem nó kia to lớn thân ảnh lăng không nhào xuống. Dương Thúc Bảo không kịp phản ứng. Ngay tại trong đầu Kim Long không được xuất hiện một câu thơ. Diệu như nghệ xạ cửu nhật rơi, kiểu như đàn đế tham long liệng. Xưa nay thích làm tư mã mặt bộ dáng ma lôn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nói ra, cái này mãnh cầm rất thông minh, rất tốt, ta ăn chắc nó, lưu cho ta một cây ưng chân. Nghe nói ưng chân trắng dương, Dương Thúc Bảo dặn dò. Các tinh linh nhao nhao trừng mắt nhìn về phía hắn. Dương Thúc Bảo trợn trắng mắt nói. Nói đùa mà thôi. Các tinh linh nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Dương Thúc Bảo tiếp tục nói ra. Ưng chân cũng không phải cầu kỳ nó trắng cái gì Dương. Chính là mùi thịt ăn ngon. Ta nghĩ nếm thử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.